Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 461, yêu, dung không được một hạt cát ba. Góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi đang suy nghĩ gì? Ai có thể đoán được hiểu? Đàn Nhi, ngươi đại nương nàng. Khúc Đàn Nhi cắt ngang nàng lời nói. Nói ra, nương, lần tiếp theo ngươi muốn tới. Cho hạ nhân đến Bát Vương phủ báo cho một tiếng liền có thể. Ta sẽ gọi người đi tiếp ngươi qua đây. Chớ tự mình thật xa liền một người qua đây. Kỳ thật cũng không xa. Đi một hồi liền đến. Nhưng là ta không yên lòng. Khúc Đàn Nhi lo lắng. Một người tính nết, cao tuổi sớm đã định hình. Có thể nói đổi, liền đổi được sao? Lý đại nương con hàng này luôn luôn hiếp yếu sợ mạnh. Tại nàng không nhìn thấy địa phương, bảo đảm không cho phép trả lại mẫu thân sắc mặt nhìn. Từ vừa mới nương liền nàng chả cũng không dám tiếp liền nhìn ra được một hai. Nếu như lại để cho nàng đắc thế, chính mình là không sợ nàng. Nhưng là nương đây, vương phi, ta, Lý đại nương tiếp tục cầu xin. Đứng lên đi, người quỳ ta cũng vô dụng. Khúc Đàn Nhi bình tĩnh nói. Ngài, liền không thể giúp ta một lần. Lý đại nương, hôm nay, liền nói ra, từ nay về sau ngươi ta ân oán xóa bỏ. Nhưng, cũng sẽ không lại cùng nhau qua lại. Ngươi có bản lĩnh, có thể chính mình nghĩ biện pháp hồi khúc phù. Nhưng nếu muốn cho vương gia đi nói, cái kia là không có khả năng. Về sau, Bát Vương phủ không phải ngươi có thể tới. Tốt nhất đừng đến. Còn có một điểm, đừng đi quấy rầy mẹ ta sinh hoạt. Nếu không, Khúc Đàn Nhi ánh mắt lạnh lẽo. Không có nói tiếp, lại làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Tiếp lấy, nàng tiếp tục nghiêm mặt nói. Nếu như ngươi thiếu tiền lời nói, ta hiện tại ngược lại có thể cho ngươi một khoản tiền. Chỉ cần sau này, đừng để ta biết rõ ngươi làm chuyện xấu xa gì. Để cho ta biết rõ. Ta sẽ trực tiếp đòi mạng ngươi. Lý đại nương cả kinh ngây ngốc. Khúc Đàn Nhi ra hiệu. Kính Tâm lấy ra một chồng ngân phiếu. Phía trên có 5 vạn lượng. Giao cho Lý đại nương. Lý đại nương run rẩy cầm tại trong tay. Không còn dám lên tiếng. Khúc Đàn Nhi nói đến đã đủ ngay thẳng. Nếu sau này các nàng còn không tự lượng sức tìm đến nàng phiền phức. Vậy cũng đừng trách nàng cắt cỏ trừ tận gốc. Nhất lao vĩnh giật, đưa tiễn cửu phu nhân. Khúc Đàn Nhi liền hướng thư phòng đi. Mạc Liên Thành còn muốn phê duyệt lấy các nơi truyền đến tin tức. Gặp nàng qua đây, liền dừng lại trong tay sự tình. Đàn Nhi, bản vương nghe nói, người mẫu thân tới. Còn có Lý đại nương. Lý đại nương, đối với cái này một loại xưng hô. Mạc Liên Thành hơi cười cợt. Khúc Đàn Nhi đến trước thư án, cũng cầm lấy sổ nhìn, nhìn ra không hiểu lắm, liền buông ra, Thành Thành, lúc nào, người mới thu thập Mặc Dịch Hoài. Đàn Nhi lo lắng cái gì? Hắn liền giống như là một quả bom hẹn giờ. Thả quá lâu, lòng ta khó yên, bom hẹn giờ, lại là từ mới. Hắn không quá hiểu, liền là lúc nào cũng có thể sẽ bạo đồ vật. Rõ ràng, ngươi là lo lắng hắn lại phái người hành thích bản vương. Còn có nhị vương gia. Đã ngươi lo lắng, cái kia bản vương cho người. Tăng tốc một chút động tác, ngươi đã đang làm. Không sai, thị tuyết liền là một mực tại bận rộn. Trước mắt nghĩ kéo xuống đại vương huynh không khó. Khó là hắn đi xuống về sau. Hắn còn thừa thế lực muốn thế nào dần dần thanh trừ. Có thể biến thành của mình. Không thể nhận. Đó chính là trừ. Lần này, bản vương sẽ không cho hắn một điểm xoay người cơ hội. Đến lúc đó, trong triều cũng chắc chắn sẽ có một hồi dung chuyển. Bản vương liền sẽ có chút bận rộn. Mạc Liên Thành nói đến đây. Nhìn về phía Khúc Đàn Nhi hở ra phần bụng. Giống như là lo lắng. Nàng lâm bồn thời điểm chính mình sẽ loay hoay phân không được thân. Khúc Đàn Nhi lý giải. Vừa định nói cái gì? Ngoài cửa truyền đến Vu Hạo bẩm báo âm thanh. Chủ tử, Trác Phi tới. Cách Chương.